Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1947, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cổ Hủ nửa ngày không nói chuyện, hắn rất thất vọng, Triệu Cù cũng liền thôi, bất quá là cái thư sinh, Dương Phủ, Diêm Ôn bọn người làm sao lại ra dạng này tối tăm chiêu. Viên Đàm qua loa ứng phó, Tào Tháo cũng không qua loa, lại bị Chu Du, Hoàng Trung đánh cho liên tục bại lui. Tôn Sách chủ lực tinh nhuệ chú đóng ở Tương Dương không động. Thiên tử lúc này thời điểm không nặng thủ quan ải, theo hiểm tự vệ, thế mà còn chủ động xuất kích, cùng dướn cổ lên khiến người ta chặt khác nhau ở chỗ nào. Gặp Cổ Hủ không nói lời nào, Triệu Cù lại không nóng nảy, uống chén rượu, có tư có vị phẩm một hồi, mới chậm rãi nói ra, quân hầu có lo lắng. Cổ Hủ khẽ khom người, tha thứ Hủ ngu muội, không biết bên trong thâm ý, còn mời bá hành huynh không tiếc chỉ giáo. Triệu Cù cười nói, chỉ giáo không dám nhận, quân hầu thế nhưng là Diêm tiên sinh khen ngợi chí sĩ. Bất quá quân hầu tại phía xa Hà Đông, đối quan trung tình huống không quá quen thuộc, cũng là tự nhiên, quân hầu là lo lắng quan trung có cũng không đủ tài lực. Vật lực chèo chống trận này chiến sự a. Thành như bá hành huynh nói, quan trung vừa mới thực hành sĩ gia chế một năm, tích chữ không gió, sĩ ngũ chưa luyện, lúc này xuất chinh có phải hay không quá vội vàng, coi như Chu Du, Hoàng Trung có chỗ thu hoạch, hai lộ tấn công, Tôn Sách đánh chiếm Ích Châu cũng không phải chuyện dễ. Sao không xem chừng, mà đối đãi biến? Triệu Cù gật gật đầu, quân hầu cẩn thận, nói rất đúng, bất quá chỉ biết một, không biết hai. Tôn Sách thực lực quân đội cường thịnh, chiếm cứ Trung Nguyên Chư Châu, luận đất đai, hộ khẩu, nhị phân thiên hạ có một. Luận tài phú, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Còn lại Chư Châu, trừ ký Ích hai châu bên ngoài, không phải hộ khẩu thiếu, cũng là tài lực khốn cùng, không thể cùng Trung Nguyên đánh đồng. Thấy lợi tối mắt, vì tài hóa cùng Tôn Sách trong bóng tối cấu kết người số lượng cũng không ít. Chánh thức có thể vì triều đình tác chiến trừ chúng ta Lương Châu người khống chế Ti Đãi cùng Tịnh Châu. Lương Châu cũng chính là Tào Tháo khống chế Ích Châu, một khi Ích Châu thay chủ, triều đình như thế nào phục hưng? Cho nên Ích Châu nguy cấp, triều đình không thể thờ ơ ngồi chờ chết. Cổ Hủ ra vẻ nghe không hiểu Triệu Cù nhắc nhở nói như vậy, triều đình đại duyệt chỉ là vì lên tiếng ủng hộ Ích Châu, cũng không phải là thật xuất binh. Nếu như Tôn Sách biết rõ tiến thối lui ra Ích Châu, đây chính là lên tiếng ủng hộ Ích Châu, thừa cơ xét duyệt binh mã. Nếu như Tôn Sách không biết tiến thối, triều đình tự nhiên muốn làm nhẹ trừng trị, để Ích Châu có cơ hội thở dốc. Quân hầu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như Tịnh Châu bị Tôn Sách công kích, người chẳng lẽ không hy vọng triều đình làm viện thủ sao? Cổ Hủ trong lòng chán ghét, trên mặt lại không lộ mảy may, liên tục gật đầu, lấy đó phụ họa, bá hành huynh nói rất đúng, chỉ là ta còn có một chuyện không hiểu. Nếu như Tôn Sách không lùi, lấy quan trung hiện hữu binh lực cùng tiền thuế tích trữ, có mấy phần thắng? Triệu Cù sắc mặt đắc ý, quân hầu quên à, quan trung phổ biến sĩ gia chế, cư lúc vì dân, thời gian chiến tranh làm vũ khí, tự chuẩn bị lương thực, không cần quân hưởng, tất cả chi tiêu chỉ là đến từ Lương Châu kỵ binh mà thôi. Lại quan trung tứ tác, cho dù không thắng, cũng có thể theo nghiêu quan tự thủ. Hắn liếc Cổ Hủ liếc một chút, ý vị sâu xa nói ra, đương nhiên, nếu có thể chiếm lấy Vũ Quan, cùng Hàm Cốc Quan đồng dạng, khống chế tại chúng ta Lương Châu người trong tay, thì càng tốt hơn. Cổ Hủ trong lòng khẽ nhúc nhích, vuốt vuốt chòm râu, thật lâu chưa nói. triều đình cử động lần này tuy nhiên lỗ mãng, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như ngồi nhìn Tôn Sách đánh chiếm Ích Châu, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hư không mở ra tình thế, cử binh hướng Nam Dương, vì Tào Tháo trương thanh thế, chỉ cần nắm thỏa đáng, chưa chắc không phải một lựa chọn. Như Thiên Tử đánh chiếm Vũ Quan, Nam Dương tình thế khẩn trương, Tôn Sách coi như không điều binh tiếp viện, cũng không dám rời đi Tương Dương. Huống hồ Thiên Tử dù cho không thể đắc thủ, cũng cùng Tôn Sách vạch mặt, địch ta rõ ràng, về sau chỉ có thể ỷ lại Lương Châu người, bao quát hắn ở bên trong. Ngay tại lúc này, Tôn Sách liền không khả năng có thừa lực đánh chiếm Hoàng Nông. Nói không chừng còn muốn lung lạc hắn, để ổn định cánh phải. Vấn đề ở chỗ Tôn Sách có thể hay không phản công Quan Trung. Theo tình thế phía trên nhìn, Tôn Sách tiến công Quan Trung độ khó khăn không nhỏ, theo Quan Trung tiến công Nam Dương lại tương đối dễ dàng. Thế nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, riêng là cùng Tôn Sách có quan hệ lúc Chu Du, Hoàng Trung cũng là gần ngay trước mắt. Ví dụ, Tôn Sách tài lực có thể chống đỡ hai lộ tiến công. Cái kia ba đường, bốn đường đâu? Nếu như Viên Đàm cũng mượn cơ hội phát động công kích đâu? Chỉ là không ngốc, ai cũng biết đây là vây công Tôn Sách cơ hội tốt. Viên Đàm cùng Tôn Sách có thù giết cha, không đội trời chung, lại bị Ký Châu thế gia bức ép. Đại khai dẫn không hội bỏ qua cơ hội này, tình thế không rõ. Thời cơ chưa đến, không nên vội vàng quyết đoán, vẫn là nhìn nhìn lại tốt. Bá Hành huynh, như triều đình xuất binh, ai làm vì đem? Gặp Cổ Hủ trầm tư, Triệu Cụ tâm tình rất khẩn trương. Giờ phút này nghe đến Cổ Hủ câu nói này, hắn cuối cùng buông lỏng một hơi. Thiên Tử từ đem Thái úy sĩ Tôn Thụy trưởng bước, Ôn Hầu Lữ bố trưởng kỵ, ta Lương Châu chư tướng theo trinh, ai là mưu chủ? Bí thư lệnh Lưu Diệp, còn có Dương Phụ, Diêm Ôn. Triệu Cù nhìn xem Cổ Hủ, thực chúng ta đều cảm thấy Quân Hầu là lớn nhất thí sinh thích hợp, chỉ bất quá trong triều Quan Đông thế lực thượng cường, Thái Phó Hoàng Phủ Tung vẫn còn, đối Đổng Công bộ hạ cũ có nhiều chỉ trích, cho nên chỉ có thể làm quân yểm trợ Quân Hầu. Đây là một cái cơ hội tốt a, nếu có thể thành công, ai còn dám nói ta Lương Châu không người? Ta có thể phối hợp triều đình hành động, nhưng ta có một cái yêu cầu. Cổ Hủ vân vê ngón tay, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta muốn Hoàng Phủ Tung thủ cấp. Triệu Cù sững sờ, Vương Doãn thiết lập mưu, Lữ Bố Lưng Nghĩa, bọn họ đều là giết chết Đổng Công kẻ cầm đầu. Vốn là đều đáng chết, nhưng triều đình tranh đấu, nạn sinh tử miễn, bây giờ triều đình lại là lúc dùng người. Ta tạm thời thì không truy cứu Lữ Bố, Hoàng Phủ Tung thì không phải vậy. Hắn công báo tư thù, đồ Đổng Công cả nhà, ta không thể để cho hắn giống như Vương Doãn kết thúc yên lành. Muốn ta xuất binh có thể, trước cho ta Hoàng Phủ Tung thủ cấp. Triệu Cù gấp, Quân Hầu, cái này thời điểm sách yêu cầu này, áp chế triều đình, sợ là không thích hợp a. Đại thắng về sau, triều chính đều ở ta Lương Châu người chi thủ, làm sao báo thù còn không phải một câu sự tình. Cổ Hủ ngoài cười nhưng trong không cười, Bá Hành huynh, ngươi luôn mồm Lương Châu người, lại quên một việc, Hoàng Phủ Tung cũng là Lương Châu người. Đổng Công năm đó chính là bởi vì nhớ tới tình cũ, cái này mới không có giết hắn. Nhưng hắn là làm sao làm? Giết Đổng Thị cả nhà, liền mấy tuổi hài tử đều không buông tha. Các ngươi vào triều chủ chính, cùng hắn mỗi ngày gặp nhau, thì không sợ sao? Vẫn là nói các ngươi giống như hắn, cảm thấy Đổng Công chết chưa hết tội. Như là như vậy lời nói, ta làm sao biết các ngươi nói Lương Châu người có phải hay không bao quát chúng ta những thứ này? Đổng Công bộ hạ cũ, Triệu Cù á khẩu không trả lời được, có chút tâm hỏng tránh đi Cổ Hủ ánh mắt, Cổ Hủ nói không sai, mặc dù mọi người đều là Lương Châu người, nhưng Lương Châu người cùng Lương Châu người ở giữa cũng là có khác nhau. Giống Cổ Hủ, Đồng Việt, Ngưu Phụ những thứ này gánh vác lấy tiếng xấu Đồng Trác bộ hạ cũ. Bọn họ cũng không nguyện ý gần gũi quá, chỉ là bị tình thế ép buộc, không thể không kéo lên bọn họ, lấy trợ thanh thế. Thế nhưng là Cổ Hủ muốn vì Đồng Trác báo thù, muốn Hoàng Phủ Tung thủ cấp. Cái này khó làm, tại bọn họ cùng Hoàng Phủ Tung ở giữa. Bọn họ đương nhiên lựa chọn Hoàng Phủ Tung. Huống chi Hoàng Phủ Tung là thái phó, là thiên tử binh pháp lão sư. Thiên tử làm sao có thể giết Hoàng Phủ Tung? Quân hầu, bá hành huynh, ta thì yêu cầu này. Cổ Hủ giơ tay lên, đánh gãy Triệu Cù. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân ta, người khác chưa hẳn đồng ý. Người có thể đi Hoàng Nông nhìn xem, có lẽ Đồng Việt hội có bất đồng ý kiến. Triệu Cù khóc không ra nước mắt. Đồng Việt là Đồng Trác tộc nhân, hắn cùng Đồng Trác quan hệ muốn so Cổ Hủ cùng Đồng Trác quan hệ thân mật hơn. Truy cứu Hoàng Phủ Tung tâm tình càng nóng lòng. Coi như hắn có thể thả Hoàng Phủ Tung một ngựa, tại Cổ Hủ đưa ra yêu cầu này về sau, Đồng Việt cũng không có khả năng nhả ra, bằng không hắn như thế nào phục chúng. Sắp thành lại bại, Triệu Cù lòng nóng như lửa đốt, một bên lên đường đi Hoàng Nông, một bên phái người khẩn cấp chạy về Trường An, hướng Dương Phụ thông báo Cổ Hủ yêu cầu. Bọn họ tuy nhiên xem thường Cổ Hủ bọn người, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, Đồng Trác bộ hạ cũ chiến lực tại phía xa Quan Trung Tân Tốt phía trên. Không có Cổ Hủ bọn người trợ trận, thiên tử đánh bại Tôn Sách khả năng có thể lớn giảm. Không chỉ có như thế, tại lấy được Cổ Hủ chống đỡ trước đó, bảo đảm Quan Trung an toàn trước đó, thiên tử căn bản không dám rời đi Quan Trung. Triệu Cù muốn chờ Dương Phụ hồi phục, cũng không vội lấy đi Hoàng Nông. Cổ Hủ lại một chút không chần chờ, lập tức phái người thông báo Đồng Việt, cũng để hắn hướng Tưởng Can tạ lỗi. Tuy nhiên hắn biết triều đình rất không có khả năng đáp ứng điều kiện khác, có thể đây là cơ hội khó được, hắn không thể bỏ qua, nhất định phải thử một lần. Mời Tưởng Can thông cảm, cho hắn một chút thời gian. Tiếp vào Cổ Hủ tin tức, Đồng Việt tiến thối lưỡng nan, hắn không nguyện ý cùng Tôn Sách xung đột vũ trang. Đồng Trác đã chết, Lương Châu người có phải hay không quật khởi cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hiện tại thời gian thì rất tốt, làm gì hoành sinh ba chết. Nhưng hắn vô pháp cự tuyệt Cổ Hủ đề nghị, từ bỏ vì Đồng Trác cơ hội báo thù. Hắn bộ hạ lấy Tây Lương người làm chủ, phần lớn là theo Đồng Trác một đường theo Lương Châu đi tới. Còn có không ít có quan hệ thân thích. Đồng Trác bị giết, Lâm Thao Đồng Thị bị diệt môn, bọn họ đều ghi hận trong lòng. Nếu có cơ hội giết Hoàng Phủ Tung, vì Đồng Trác đòi lại một chút công đạo, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Nếu như phản đối Cổ Hủ đề nghị, hắn bộ hạ nói không chừng sẽ lập tức bất ngờ làm phản. Huống chi hắn cũng là Lâm Thao Đồng Thị, cũng có người nhà chết tại Hoàng Phủ Tung trên tay. Có thù không báo, ai còn tôn trọng hắn? Đồng Việt trái lo phải nghĩ, thúc thủ vô sách, đành phải tìm đến Tưởng Can. Tưởng Can xem hết Cổ Hủ thư tín, liếc mắt nhìn ra Cổ Hủ dụng ý, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Cái gì vì Đồng Trác báo thù? Cái này căn bản là cái ngụy trang. Cổ Hủ cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một phương diện, đây là khiến cho Đồng Việt cho thấy lập trường, chủ động chặt đứt cùng Tôn Sách quan hệ. Một phương diện khác, hắn đây là mang triều đình lấy tự trọng, đề cao chào giá, tại tình thế không rõ trước đó sống chết mặc bay. Thế nhưng là hắn không thể làm gì, mặc kệ là theo đạo nghĩa vẫn là theo thực tế lợi ích, hắn đều khó có khả năng yêu cầu Đồng Việt cự tuyệt Cổ Hủ đề nghị. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Sách cũng là Tây Lương người cừu nhân, ngăn cản Tây Lương người báo thù sẽ chỉ kích thích bọn họ phẫn nộ, dẫn lửa thiêu thân. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn lực khuyên Đồng Việt tranh giành làm kẻ chủ đạo, bảo đảm đối Lương Châu quân quyền khống chế. Đồng Việt năng lực kém xa Tít Táp Cổ Hủ, hắn duy nhất cậy vào cũng là hắn là Đồng Trác tộc nhân cùng bộ hạ cũ, khống chế gần vạn Lương Châu quân. Một khi mất đi bộ hạ ủng hộ, hắn cũng thì không có giá trị gì có thể nói. Tưởng Can quyết định lấy lui làm tiến, hắn đem Cổ Hủ dụng ý giải thích cặn kẽ cho Đồng Việt nghe. Sau cùng nói với Đồng Việt, Xuân Thu lặp lại thù, các ngươi muốn vì Đồng Trác báo thù, muốn vì người nhà báo thù, không có người có thể ngăn đón các ngươi, thì coi như các ngươi muốn tiến công Nam Dương, báo 20.000 đại quân bị diệt mối thù, chúng ta cũng có thể lý giải. Ta sẽ hồi báo Ngô Vương, tại Nam Dương chờ các ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải gìn giữ cảnh giác, chớ bị người làm đao sử dụng, làm người làm áo cưới. Sau đó, Tưởng Can rời đi Hoàng Nông, trở về Tương Dương, chờ đợi đã lâu hôn lễ hủy bỏ, dễ như trở bàn tay 30.000 thạch muối biển không. Đồng Việt cha và con gái rất phiền muộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN